Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 126. Cái gì gọi là đáng thương người? Không sai, trễ như vậy đến phóng hỏa nhân. Không phải là người khác đúng là Trương Quả Phụ. Lúc này nàng sớm cũng đã sợ tới mức run run. Cùng vừa rồi hung ác bộ dáng. Đó là hoàn toàn bất đồng. Nguyên bản còn đúng lý hợp tình đến thiêu chết bọn họ nàng. Ở bị người một cước đạp bay sau, đã sớm sợ tới mức hồn bất phụ thể. Bọn họ thực dám giết người. Vừa rồi kia một cước rõ ràng là muốn đem nàng đạp chết. Nàng lại làm sao có thể không sợ, nhưng là nghe được Mạnh Mộng này vũ nhục lời nói sau. Nàng vừa tức não không thôi. Đáng chết tiện nhân, đem nàng khuê nữ đánh nửa chết nửa sống không nói. Cư nhiên còn như thế vũ nhục cùng nàng. Thật sự là đáng chết, trong lòng nghĩ, ánh mắt cũng không tự chủ được oán hận xem nàng, kia trong mắt hận ý quả thực đều phải hóa thành thực chất. Mạnh Mộng nghĩ nếu ánh mắt có thể giết chết nhân lời nói, chỉ sợ nàng sớm cũng không biết đã chết bao nhiêu lần. Đáng tiếc nó cũng không thể giết người. Ha ha, nàng cười mỉm chi nói, thế nào, muốn giết ta à, đáng tiếc ngươi không cái kia bản sự. Tưởng thiêu nhà của ta, cũng không trước đó hỏi thăm một chút hoặc là mua giết người nhân. Liền ngươi này trình độ, một ngón tay đầu đều có thể giết chết ngươi. Ngươi tin hay không? Trương Quả Phụ lãnh cười nói. Ha ha, lão nương thật đúng cũng không tin. Ta thừa nhận các ngươi là lợi hại, nhưng là tưởng một ngón tay đầu liền giết chết ta. Ngươi chớ không phải là đang nằm mơ đâu đi. Có bản lĩnh ngươi liền giết chết ta à. Mạnh Mộng có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói với đại xòa, ngươi nói ta nói thật ra động sẽ không người tin đâu. Luôn là thích làm cho ta chứng minh, thật sự là đáng ghét à. Đại xòa đối với của nàng câu hỏi tựa hồ không thèm để ý. Giống như đã thành thói quen thông thường, tiếp tục răng rắc ăn này nọ, xem phía sau mấy người không biết nói gì, ngươi nhà liền không thể không cùng nàng học sao. Học của nàng vũ lực cùng hung tàn liền tính, ngươi còn học của nàng ăn hóa thuộc tính, quả thực chính là vô khác biệt tiếp thu à. Mạnh Mộng thấy hắn không trả lời bản thân cũng không tức giận. Vốn nàng cũng chính là châm chọc một chút mà thôi, căn bản là không nghĩ muốn hắn trả lời. Đã nàng không tin vậy chứng minh cho nàng xem trọng, yên lặng vươn một ngón tay đầu, hướng tới của nàng tư chi liền đè xuống. Sau đó liền nghe thấy mỗi một tiếng kêu thảm thiết to lớn, thậm chí bừng tỉnh trong thôn nhân. Vương thôn trưởng nguyên bản ngủ cũng có chút không nỡ. Vừa nghe này kêu thảm thiết chỉ biết, khẳng định dư gia bên kia là đã xảy ra chuyện, vội vàng đứng dậy mặc xong quần áo, kêu lên nhà mình con trai cùng vài cái cháu, liền hướng tới dư gia chạy đi đâu đi, chờ bọn hắn giơ cây đuốc đuổi tới khi Trương Quả Phụ đã đau ngất đi, mà Mạnh Mộng đang ở kia chậm gì gì sát ngón tay mình. Kia khăn thượng máu tươi xem mọi người, không tự chủ được trong lòng phát lạnh, nhìn lại Trương Quả Phụ kia tứ chi thượng huyết lỗ thủng. Không hiểu cảm giác bản thân tứ chi cũng có chút đau. Sau đó, nhất tề hướng lui về phía sau một bước, nhất định phải rời xa này hung tàn tên, nàng mỗi lần ra tay. Quả thực mỗi lần đều phải đổi mới bọn họ nhận thức a. Thật sự là một lần so một lần hung tàn, bọn họ vẫn là rời xa điểm tương đối hảo, vạn nhất chọc tới nàng sẽ không tốt làm mà ni. Mạnh Mộng xem vội vàng tới rồi đoàn người. Cười nói, trễ như vậy đại gia còn chưa ngủ a? Hơn nữa thế nào đều chạy đến nhà của ta đến đây? Các ngươi đây là tập thể đến này tản bộ sao? Vương thôn trưởng hắc một trương mặt nói, Mạnh nha đầu ngươi như vậy có phải không phải làm có chút qua. Ban ngày mới đem Vương Hoa Hồng ép buộc cái nửa chết nửa sống. Buổi tối lại phế đi Trương Quả Phụ tư chi, làm như vậy có phải không quá nhân đạo a? Mạnh Mộng cười mỉm chi nói, qua sao, vậy ngươi giơ cây đuốc đi nhà của ta tường nơi đó nhìn xem. Sau đó, ngươi lại nói với ta. Ta làm quá bất quá rồi nói sau. Vương thôn trưởng nghe vậy không khỏi biến sắc, nhìn thoáng qua hôn mê Trương Quả Phụ, đang nhìn đến trên người nàng kia một phiến quần áo dính dầu mỡ thời điểm. Không biết là nghĩ tới cái gì, vội vàng giơ cây đuốc bỏ chạy đến dư gia tường viện nơi đó. Xem kia bị hắt một phiến du, sắc mặt nhất thời khó coi lên. Này Trương quả phụ quả nhiên là không lên tử sẽ không phải chết a. Đi theo đến mọi người, gặp thôn trưởng sắc mặt trở nên khó coi lên, cũng biết việc này sợ là không đơn giản, chỉ sợ lại là này Trương quả phụ bản thân làm tử đâu. Quả nhiên, chỉ thấy vương thôn trưởng sắc mặt không tốt lắm nói, tuy rằng là nàng trước hát du tưởng thiêu các ngươi trước đây. Nhưng là cũng là bởi vì ngươi ép buộc rớt vương hoa hồng nửa cái mạng không phải là. Hiện thời ngươi cũng đã phế đi của nàng tư chi, ngươi xem việc này có thể hay không liền như vậy quên đi, mạnh mộng không nói chuyện. Như trước là cười mỉm chi bộ dáng xem hắn. Bất quá kia trong mắt lạnh ý lại nhường vương thôn trưởng không khỏi nở nụ cười khổ. Hắn cũng biết việc này không thể như vậy tính, nhưng là không có biện pháp a. Kia Trương quả phụ dù sao cũng là vương gia thôn nhân. Hơn nữa trong thôn nếu thực ra mạng người, tên kia thanh cũng không tốt nghe a. Hắn nói tiếp, ai, nàng cũng là cái đáng thương nhân, vốn là mười dặm bát hương cô nương tốt. Lại bị nàng nam nhân vương nhị cầu cấp hại, vương nhị cầu sau khi chết, nàng lại một người lôi kéo khuê nữ lớn lên, cũng không dễ dàng, hiện thời tuổi lớn, cũng chỉ có thể dựa vào nàng nữ nhi, cho nên nàng mới có thể ở biết nàng khuê nữ xảy ra chuyện sau. Làm ra như thế quá khích chuyện, ngươi xem có thể hay không đáng thương nàng một chút, việc này liền như vậy quên đi, dù sao hoan hoan tương báo khi nào. Tiếp tục như vậy cũng không phải chuyện này, không phải là, mạnh mộng tựa tiếu phi tiếu nói, kia theo ta có quan hệ gì, bị nàng nam nhân tai họa là nàng không ánh mắt, nàng khuê nữ bị ép buộc đó là xứng đáng, ai bảo nàng sẽ không giáo đâu, liền tính ta phế đi nàng tứ chi cũng là xứng đáng, liền ấn nàng tưởng thiêu chết nhà chúng ta nhân này tâm tư, ta liền tính giết nàng kia cũng là nàng đáng chết. Còn có ngươi chưa từng nghe qua một câu nói sao? Đáng thương người tất có thật giận chỗ, cho nên ta vì sao muốn tha thứ nàng a? Vương thôn trưởng bị nàng nói là một trận á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, đây đều là chính nàng làm có năng lực quái ai đó. Nhưng là nàng dù sao cũng là vương gia thôn nhân, hơn nữa kia vương hoa hồng còn ở trên giường nằm đâu. Nếu nàng đã chết, ai tới quản vương hoa hồng a? Hơn nữa nàng hiện tại này tứ chi cũng phế đi, bao nhiêu cừu cũng nên quên đi, làm gì như thế tính toán chi ly đâu. Lúc này, dư giật mở miệng, hắn đối với vương thôn trưởng nói, thôn trưởng ngươi đem nhân nâng trở về đi, hôm nay việc này liền ấn ngươi nói, liền như vậy coi như hết, bất quá cũng mời ngươi xem trọng các nàng. Bằng không lần sau đã có thể không tốt như vậy vận khí, mạnh mộng còn tưởng lại nói cái gì đó. Lại bị dư giật kéo lại, vô pháp, chỉ có thể nhìn vương thôn trưởng đối với dư giật liên tục nói lời cảm tạ. Sau đó, liền như vậy đem nhân cấp nâng đi trở về. Đám người đi rồi, mạnh mộng mới một phen bỏ qua rồi dư giật thủ nói. Vì sao muốn thả nàng? Chớ không phải là ngươi tưởng ấn nàng nói như vậy. Hiu ta đây cái không tuân thủ nữ tác, cưới nàng cái kia nữ nhi. Dư giật bất đắc dĩ nhu nhu cái chán nói. Ngươi ở miên man suy nghĩ chút gì đó. Ta sở dĩ thả nàng còn không phải là vì ngươi. Ngươi chớ không phải là đã quên. Chúng ta hiện tại cùng vương gia nhưng là thông gia quan hệ. Hơn nữa còn là thôn trưởng làm mối. Nếu thực đem người trong thôn đều đắc tội, kia về sau chuyện phiền toái khẳng định rất nhiều. Một khi đã như vậy, không bằng buông tha nàng lúc này đây tốt là money. Hết chương.